Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Chị Sơn gào lên liên hồi, mắt chị đỏ hoe, trợn góc vì giận. Cái mùi cứ ngồi đấy cúi mặt nhận mọi lời chỉ trích từ nhà của Ngôn. Sau nhiều sóng gió xảy ra, nó cũng khôn ra nhiều, không còn là một đứa hâm hấp nói nhiều nữa. Cụ Ngôn hỏi nó tiếp. Vậy việc mày nói cậu Giang xuống mày bỏ thuốc là đúng à? Cái mùi không nhìn ai, chỉ nhìn mỗi cậu Giang. Thấy ánh mắt trợn ngược cảnh cáo của hắn, nó lại thôi. Nó nói. Không, từ đầu đến cuối mọi chuyện là do con làm. Cậu Giang không làm gì cả. Do con ghen ăn tức ở, thấy cậu mợ giàu có nên nảy sinh lòng đố kỵ. Huyền và chị Gấm trố mắt ra nhìn. Tất nhiên hai người không tin một mình cái mùi có gan làm ác đến vậy. Nhưng họ không hiểu sao nó lại phải đi vơ hết tội lỗi vào mình. Để cho cái người đáng lẽ phải chỉ trích thì lại trở thành kẻ vô tội. Trong nhà ai cũng nghĩ đến những điều mà cái mùi thú nhận là sự thật. Khỏi phải nói, mợ Sơn lại lên cơn điên chửi rủa, hất cốc nước vào mặt mùi khiến nó ướt, và cả đứa trẻ cũng ướt theo. Chị rít lên như muốn giết người. Mẹ con đi! Tao đối xử với mày quá tệ hay gì? Tao làm cái gì mày hả? Đúng là cái loại nghèo hèn còn thích chiều cao. Cho u con mày vào tù suốt đời còn lại cho mày sống không bằng chết. Tiếng chị Sơn gào lên rất đáng sợ. Anh Sơn phải túm lấy cánh tay chị, không thì chị cứ cào vào mặt con mùi. Huyền nhìn ánh mắt đắc ý của vợ chồng nhà Giang mà tức. Rõ ràng đằng sau có người giật dây, mà giờ một mình nó gánh quả thực không công bằng. Không biết cái mùi có ý nghĩ gì ở đây, vì bản thân không có chứng cứ, mà con mùi lại nhận hết lỗi lầm, nên Huyền không có cách nào mà buộc tội hai con người kia. Cái mùi không ác, nhưng kẻ ác không bị trừng trị thì đúng là phát hỏa. Chị Giang lại biến thành kẻ đau lòng, nét mặt từ hả dạ chuyển sang xót xa nhanh chóng. Chị ngồi xuống bên cạnh cái mùi và thổn thức. Sao mày lại dại dột mà làm như thế? Mợ dạy con thế nào? Phải yêu thương người trong nhà cơ mà. Con làm thế này, khác gì bôi do chát chấu vào mặt cậu mợ. Mà cũng may con chịu thú nhận, chứ không cậu mợ trong nhà tan đàn xẻ nghé vì mấy cái câu nói hàm hồ của con. Vừa nói mợ vừa vuốt tóc cái mùi, khuôn mặt méo sạch nhưng cố gắng gật đầu. Chắc cái mùi sắp nghe thấy cũng chua lắm. Mợ Giang nổi tiếng với một bụng đạo lý cơ mà. Có khi sắp sửa giết người, nhưng mợ vẫn có thể dỗ dành bằng mấy câu ngọt còn hơn mấy lùi. Huyền nhíu mày, không biết động cơ của cái mùi là gì, nhưng nó đã nhận thế thì cô không muốn bơi mất. Sợ ông Ngôn và mọi người bị dắt mũi, lại nghĩ là cô lươn lẹ. Nhân họp gia đình về chuyện này, Huyền hỏi ông cụ. Vậy còn u con nhà nó, thầy định tính thế nào? Không thể cứ để cho nó buồn chị Gấm mãi được. Cả nhà chị Huyền, ông cụ vuốt tròn râu, gật cù. Còn vợ chồng chị Giang nhìn Huyền tỏ vẻ khó chịu. Lý do không gì khác Huyền muốn những người liên quan đến u con nó phải chịu có trách nhiệm. Đáng lẽ, việc nó sinh đẻ không phải do cô và chị Gấm lo, mà phải là cậu Giang. Ông cụ nhìn vợ chồng anh Giang và nói, vợ chồng mày tính thế nào? Hai vợ chồng nhìn nhau không ai đáp lời cụ. Thái độ này chẳng phải đùn đẩy trách nhiệm hay sao? Lúc nãy còn thốt ra bao nhiêu lời ngon ngọt, giờ im lặng nhìn nhau. Ông cụ cười khẩy nhìn cậu Giang rồi mỉa mai. Từ xưa đến nay, thầy lấy hai vợ. Mày là thằng hay nói đều giả thầy nhé. Thầy dẫu có lấy hai vợ thật, nhưng thầy không lật lọng, phủi đít như mày. Đến giờ mày làm cho con gái người ta có bầu, nhưng lại định chối bỏ trách nhiệm. Mày thấy, mày có xứng đáng là nam nhi không? Giờ con mày đấy, vợ lẽ mày đấy. Mở mồm ra mà nhận đi chứ. Bị ông Ngôn chửi cho một tràng như thế, ông chờ cơ hội được bật lại gã lâu lắm rồi, Mà kể cả ông có đánh hắn ở đây thì Giang cũng chẳng nhận con. Bởi tiền đâu mà nuôi? Một kẻ suốt ngày để đóm cờ bạc, xin được vào làm nhà nước thì một ngày đi làm 9 hôm nghỉ. May sao người ta nghĩ nể mặt ông cụ, chứ không cũng đã đuổi đi từ lâu. Còn bà vợ lê hết từ nhà chồng về nhà đẻ xin tiền. Giàu thì giàu thật, nhưng ai cho mãi bao giờ. Hai vợ chồng đều thuộc một thể loại lười gặp nhau, nhận thêm đứa con nữa thì con mà chết đói. Ông cụ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói, giờ thế này, cái mùi cứ ở với cái gấm. Hôm nào ta bảo người xây thêm một phòng nhỏ cho u con nó, dù gì nó cũng sinh con cháu cho nhà này, không thể chối bỏ được. Vậy còn chuyện nó bỏ độc và thuốc thì sao? Chẳng lẽ thầy không tính sổ nó à? Nếu chả may đời này con không đẻ được nữa thì ai chịu trách nhiệm? Chỉ Sơn theo ông Ngôn không đả động gì đến nó thì nhắc nhở, ông cụ liền chép miệng. Đứa bé con nhỏ, để một thời gian đã. Trong khi ấy, chúng mày dắt nhau đi khám xét xem thế nào để còn biết đường mà chạy chữa. Chứ bây giờ nó vừa đẻ xong mà bị bắt thì đứa bé cũng phải theo u nó vào tù à? Giọng ông Ngôn đều đều giải thích. Chỉ có nước ấy thôi chứ biết làm sao. Cứ nghĩ đến suốt bao nhiêu năm uống thuốc ấy, chị Sơn sẽ là người khó có con nhé. Xong rồi đến chị Gấm, rồi đến Huyền. Cô chỉ uống trực thang nhưng cũng lo lắng lắm. Đã là thuốc ngừa thai, kiểu gì cũng hại người, chứ bổ béo làm sao được. Con Mùi nghe ông Ngôn phán quyết thì mặt đơ ra như mất hồn. Nó đang tưởng tượng ra cảnh mình đi tù sẽ như thế nào. Trong khi làng trên xóm dưới chưa có ai là đàn bà đi tù, vậy thì nó sẽ là đứa đầu tiên. Chắc tiếng tăm sẽ lừng lẫy lắm. Con nó lớn lên sau này sẽ bị người đời dèm pha. Nghĩ đến đây thôi, nó như vô hồn, như người sắp bị giải ra pháp trường chờ lệnh bắn. Cuộc họp gia đình nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng chỉ có cái Mùi là chồng chất tội lỗi, còn những người khác sẽ chẳng hề bị liên lụy. Không có trách nhiệm, không nuôi con, không tiền chu cấp, sau này chả may có đi tù, ai sẽ là người nuôi con? Khẽ thở dài, Mùi lau nước mắt, tiếc thay cho cái thanh xuân chưa nở đã tàn. Nhờ có Huyền trườm sôi nắng và bầu sữa mà con Mùi sữa về khá nhiều. Có lúc con bú không kịp còn chảy ướt cả áo. Lắm khi người trong nhà nghĩ đến tội của Mùi thì cam lắm, nhưng trong khi đứa bé xinh xinh lại Mùi lòng và bí ẩn. Việc nào ra việc đấy, con u nó có tội, đứa con chả có gì mà bị ghét lây. Mang con vào trong nhà đi, không có nắng lên rồi tối là nghẹt mũi đấy. Huyền cắp giá gạo đi vo chuẩn bị cơm. Cái Mùi thế thế thì nhanh chân đưa con vào cho mọ gấm trông, còn nó chạy ra phụ Huyền nhặt rau và thái thịt. Nhưng vừa mới cầm được bó rau, mợ Sơn đã quắc mắt lên nhìn nó rồi giằng lại. Mợ Sơn giằng mạnh đến nỗi bó rau nát bấy cả da. Mợ quát, bây giờ mày là bà cô tổ rồi đấy, mày cút về buồng mà trông con. Ở bếp có cái Huyền nấu là được rồi, không phận dừ gì đến cái loại làm lẽ như mày. Tâm địa mày ai mà không biết. Không để ý, mày lại bỏ thuốc chuột vào thì chết hết. Lời nói của mợ Sơn nghe sao mà nặng nề. Cái Mùi mím môi không dám cãi, nhưng nó không nói chị Sơn lại được nước làm tới. Chị chỉ vào mặt nó rồi nói tiếp, đấy, ta đoán trúng tim đen rồi nên không nói gì chứ gì. Đúng mà nuôi ong tè áo, cái lại mất dạy. Mợ chỉ chết nó lắm. Huyền đi vào nghe thấy thì kéo tay chị Sơn ra, cô nói, thôi chị đi lên nhà trên đi, nó vụ nhặt rau thôi mà, chị yên tâm. Mày đừng để nó nấu, nó nấu là chị không có ăn đâu. Huyền gật đầu chắc chắn, biết là điều này không mấy hài lòng cái Mùi, nhưng chị Sơn nói cũng đúng. Chó cùng dứt giọng, bỏ độc dược một lần sẽ có nhiều lần, ai biết nó có quay lại cắn trả nhóm Ngôn hay không. Chị Sơn chửi nó thì không sai, nhưng đáng lẽ chị phải chửi cả vợ chồng nhà Giang mới phải. Nghĩ đi nghĩ lại, cái Mùi chỉ là con cờ dưới tay vợ chồng nhà đấy. Đến bây giờ thì mọi lỗi lầm lại chỉ có một mình nó gánh. Huyền bước đến, đưa bó rau cái Mùi rồi nói xoa dịu. Mùi nhặt hộ tôi mớ rau nhá. Đừng để ý gì đến lời mợ Sơn. Mợ giận quá nên nói thế thôi. Kệ mợ ấy. Thôi tôi không nhặt đâu. Mợ nấu cơm đi, tôi vào với cháu. Cái Mùi chạy lòng đẩy bó rau với phía Huyền. Biết nó tự ti về những chuyện đã làm và trong nhà không ai nghe nó, Huyền nhíu mày và nói: đứa bé đã có chuyện gấm trông rồi, Mùi cứ ngồi đây nói chuyện cho vui, chê cứ chui vào trong buồng, không thấy bí à? Huyền cố nói để cho nó ở lại, đưa bó rau cho nó cầm, nhưng không quên nụ cười chua chát và hỏi: người khác thấy tôi ở bếp, tí lại không dám ăn mà. Mà mợ không sợ tôi bỏ gì với thức ăn hại người à? Tôi không tin, vì tôi biết Mùi là người tốt. Nụ cười méo sạch sau khi nghe xong lời Huyền thì tắt hẳn. Nó nhìn Huyền với đôi mắt ngấn nước. Trong khi cả nhà luôn xa lánh, ghẻ nhạnh với nó, thì Huyền tin tưởng vô cùng. Cô tin tâm nó không có xấu, nhưng vì nó quá thật thà và đã để người xấu lợi dụng. Huyền hỏi: sao sáng nay mình không khai ra người đứng sau Mùi làm chuyện này, vơ hết tội vào người, để cho kẻ thực sự ác độc nhởn nhơ như thế? Chúng nó làm gì có lương tâm? Huyền cố nói cho cái Mùi hiểu, nhưng ánh mắt nó vô cùng mệt mỏi. Nó lắc đầu và trả lời: tôi cũng đang nghĩ như mợ. Nhưng mợ, cả nhà tôi ba đời ở đợ nhà mợ Giang, chịu ơn nhà mợ, chỉ vì một phút nông nổi ngu dại mà làm ra chuyện không phải với cậu Giang. Đời con ở từ trứng nước như tôi thì làm gì có lựa chọn. Lúc đầu tôi cũng đã từng nghĩ mình chỉ làm theo lệnh, giờ mà khai thì thoát tội. Nhưng khổ nỗi, kể cả tôi có khai hoàn toàn sự thật đi chăng nữa thì liệu ai bảo vệ? Giờ người ta trọng người có học, để người có quyền, sợ người có tiền. Dân đen thấp cổ bé họng như tôi kêu oan làm sao được? Chỉ bằng tôi cứ nhận. Mong sao cậu Giang thương đến máu mủ, thương hại tôi, nhận hết tội lỗi, mà cậu sẽ có trách nhiệm với đứa bé. Nó không có tội tình gì cả. Tôi không muốn gì hơn, chỉ cần con tôi có tương lai, có nơi ăn trốn ở, thì tôi chấp nhận làm mọi thứ, kể cả phải chết. Nói đến đây giọng nó lạc đi và nghẹn ngào, đôi mắt như hố nước sâu tràn trề lai láng. Người dở hơi thì không biết gì về cuộc đời, về lòng người, nhưng nó cũng biết thương con, biết lo lắng vô điều kiện cho đứa trẻ mới lọt lòng. Tình mẫu tử của cái Mùi cũng như biết bao nhiêu người mẹ khác, giống như cái tàu sắp chìm mà khoang tàu cứu chỉ có một. Người mẹ chỉ biết nhường sự sống cho con. Mùi nói thế thì Huyền biết làm sao được nữa. Chắc nó dại thì cũng tội, mà giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Cô chỉ biết nhìn nó và động viên. Thôi, Mùi đừng có nghĩ đến chuyện ấy. Cứ ở đây, cụ Ngôn sẽ không để Mùi thiệt. Không được đâu Huyền. Tôi có thể đoán được sau này sẽ như thế nào. Nay mai mấy mở đi khám, uống rễ hoa huệ tây nhiều vậy, chắc chắn là tôi sẽ không thoát được tội. Nếu các mợ ấy không xử, thì người nhà các mợ cũng không để tôi yên. Chuyện đi tù là khó tránh, mà dẫu có thoát khỏi cảnh tù tội, tôi cứ ở đây dăm ba hôm là bị ăn tần thì cũng chết. Mợ đừng lo, tôi tính cả rồi. Cái Mùi sờ vai động viên lại Huyền, cô gật đầu. Có con vào, nó đã trưởng thành hơn nhiều. Chỉ mong sao sức khỏe của các mợ sẽ bình an vô sự. Bữa cơm trưa lại qua đi. Cả nhà ăn cơm im ắng buồn thiu, chỉ có tiếng mợ Sơn vẫn bô bô cái mồm cong cớn và rỉa mạt cái Mùi. Mày có con mà mày không biết trông ở cái con đĩ này, suốt ngày để nó khóc. Trẻ con nó chẳng khóc thì sao? Trẻ con khóc như thế là ít đấy. Chị Gấm vừa bế vừa ghẹo con cái Mùi. Chị quý đứa bé lắm, đi đâu chị cũng cắp nó theo. Mợ Sơn thấy mợ Gấm bênh nó thì nhìn rồi nói: mày bị thần kinh đấy à? Mày quên mất là ai làm cho mình như thế này à? Nếu không phải cái con đĩ ấy, không chừng bọn mình có mang bầu rồi cũng là. Chứ không phải ngồi đây bế con cho nó đâu. Chị Gấm không quan tâm đến lời của chị Sơn, chị trả lời. Ôi dào, mai mốt đi khám rồi tính. Bây giờ y học ở bên Tây thiếu gì cách. Mà con cái là lộc trời cho, con muốn nó chẳng phải tự dưng độc ác như thế. Có người đằng sau cả đấy. Chị Gấm nói đến đây, bất giác anh Giang ngồi bên kia ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên rồi ho liên tục mãi không dứt. Sau một hồi ổn định, anh ta mới nói. Mợ Gấm nói thế là có ý gì? Mợ không nghe cái mùi nó bảo. Nó tự làm ra, chứ ai bảo nó? Thì tôi có nói gì đến nhà anh đâu, mà anh giật lẩy lên. Không làm gì, thì việc gì phải giật lên như thế? Chị Gấm vừa nói vừa hất hàm, Huyền sợ cãi nhau nên giật áo chị. Mới sớm nay chị mới nói với Huyền rằng thằng này á, nó ngông lắm. Chưa biết mùi trại chửa nên người. Thế nên nhân cơ hội này chị tống nó vào tù một thời gian, để cho mấy cái thằng ở trong ấy nó chỉnh đốn cho. Biết là cơ nhà chị Gấm to, thế là thôi Giang cố nhịn. Chị Gấm cũng chỉ là người bình thường, nhưng ra thế nhà chị lại khủng. Nhưng chị là người sống biết người biết ta, không bao giờ đổ oan cho người tốt. Tối ấy Vóc đưa vợ sang nhà bà Hồng chơi, nhưng đến nơi nhà cửa im lìm. Vóc hỏi vợ, không biết U đi đâu mà lại khóa cửa em nhỉ? Tối hầu như U chẳng đi đâu cả, trừ khi... Huyền vút vút cái cằm rồi ra vẻ bí hiền, khiến Vóc tò mò. Nếu em đoán không nhầm, U đích thị ở nhà cụ Nghị. Nghe suy đoán của vợ, Vóc nhíu mày. Nhà giờ cũng có tivi rồi mà U không xem, lại chạy sang đấy. Không lẽ nào... Nói đến đây, Vóc làm vẻ lưu manh, hít mắt liếm môi liếm mép nhìn vợ. Huyền nhìn trông cười, rồi gật đầu hiểu ý. Em cũng nghĩ thế, nhưng hỏi khéo thì U cứ chối đây đẩy đi. Ông cụ Nghị là người tốt, được cái cũng lắm vợ, nhưng mà cũng chết hết rồi còn gì. Rồi thì kệ U, chuyện của U, mình kệ cho U tự tính. Nói rồi hai người đi về. Khi đi ngang qua cổng nhà cụ Nghị thì bắt gặp cụ Nghị và bà Hồng đang đứng ngoài sân. Tuy hai người nói rất nhỏ, không gian yên tĩnh vẫn đủ để cho hai người bên ngoài nghe thấy. Hồng về nhá, khi nào rảnh rỗi thì sang đây. Chẳng có ai, sang đây cho nó đỡ buồn. Giọng cụ Nghị ngọt như mía lùi. Bà Hồng chỉ biết đỏ ửng má gật đầu. Trông hai ông bà mà cứ ngỡ đôi trai gái thanh niên đang e thẹn tán tỉnh nhau. Huyền định vào thì Vóc cầm tay ngăn lại. Anh nói nhỏ, cứ để cho hai ông bà tự nhiên, không khóc mình ra. Huyền gật đầu, không đi vào nữa mà đi cùng chồng về nhà. Trên đường đi Huyền nói, em cũng muốn U tìm được chỗ dựa dẫm. Dù gì U vẫn còn trẻ chán, thanh xuân thì dành cho hết thầy. Đến giờ thầy mất, U mới được một tí nhàn. Cụ Nghị có lòng và để ý đến U thì em cũng cảm thấy yên tâm bao nhiêu. Nhưng cụ Nghị hơi già nhỉ, cũng chẳng cần sức mà làm U mình vui đâu. Vóc gãi đầu, Huyền nhìn chồng và cười. À, dạo này anh là nói chuyện bậy bạ lắm đấy nhá. Hai người họ chẳng có tuổi rồi, sức lực gì nữa. Cốt dựa nhau cho vui vẻ, người ốm người nâng, có người trò chuyện mỗi ngày là đẹp. Huyền luôn mong U mình sẽ tìm được người thay thế ông Hồng. Dù gì ông cũng mất rồi, chi bằng để nửa quãng đời còn lại bà Hồng sống vui vẻ vẫn hay hơn. Dẫu biết người trong xã hội này không ưa lắm cái chuyện tái hôn, nhưng Huyền cứ phải gọi là ủng hộ bà Hồng nhiệt tình. Cuộc sống là của mình, có ai nuôi mình ngày nào đâu mà phải sợ. Đi tắt qua cánh đồng, đôi trẻ tíu tít chuyện trò, bẻ mấy cái lá khoai to rồi tranh thủ nhặt ít ốc bám vào lúa. Huyền nói với chồng, đi dọc cái bờ này là cũng đủ để kiếm ốc ăn. Ốc này xào thì ngon lắm, mình vừa có ốc ăn mà lúa nhà người ta lại không bị chúng nó phá, đúng là một công đôi việc. Ngóc nhìn vợ cần mẫn bắt ốc, Huyền sinh ra từ nghèo khó, cho đến khi làm dâu nhà cụ Ngôn, chẳng mấy khi ngồi chơi không bao giờ, hết làm cái này rồi lại làm cái khác luôn chân tay. Lâu lâu nhặt được một con, vóc đưa cho vợ, Huyền vừa chổng mông bắt, vừa ngóc đầu nói chuyện. Anh chắc chỉ quen ăn đồ Tây, ít khi được ăn món ốc dân dã như thế này nhỉ? Ốc nhá, cũng nhiều dinh dưỡng lắm đấy. Nhưng người ta bảo đang có bầu mà ăn ốc, sau này sinh con ra chảy rất là nhiều dãi, mà đẻ xong ăn nhiều con lại bị đi nặng. Mai xào phải nhắc cái mùi ăn ít mới được, con này nó ăn thô lắm. Vừa bắt Huyền vừa lầm bầm, vóc cầm lấy con ốc chạy lại và khen. Vợ anh giỏi thật đấy, sinh sản biết rất nhiều, đang trăng thanh gió mát thế này, hay là... Giọng vóc thì thào bên tai, Huyền nhíu mày và đẩy chồng. Thôi, mình cũng ăn tạp lắm đấy nhá. Vừa nói xong thì Huyền hẫng chân ngã nhào vào cái hố rơm khô gần đấy. Toàn kéo tay chồng đỡ lên, thì vóc chả may đứng hớ hênh và cũng ngã theo. Vóc nằm đè lên vợ rồi lắc đầu. Thôi thì, trời cho sơi thì phải nhận thôi. Nói rồi vóc ôm chặt lấy vợ. Cái hố trũng tuy không sâu nhưng rất khuất. Kiểu này có làm gì chắc cũng chẳng ai biết đường mà để ý. Lần này đã là lần thứ hai vợ chồng Huyền làm cái chuyện người lớn giữa đồng không mông quạnh. Cái nóng cuối hè thôi không còn gay gắt, tiếng ve sầu cũng chẳng còn inh tai. Một thứ gió mới nơi cánh đồng khiến cả hai cảm thấy rạng rực. Cái áo lót chồng mua tặng hôm đi Hà Nội, Huyền rất thay mặc. Từ hôm ấy mặc nhiều thành quen, giờ không có thì lại cảm thấy thiếu thiếu. Nhưng điều ấy lại làm cho vóc thêm phần kích thích. Lột bỏ cái áo nhẹ nhàng, rồi ngấu nghiến cặp ngực mơn mởn của vợ, khiến Huyền gào lên. Bình ơi, em chết mất. Giọng nói run rẩy, xen lẫn sự rên rỉ, khiến vóc càng trở nên khô bạc. Huyền cắn mạnh vào vai chồng thổn thức, những cái húc mạnh đến nỗi người Huyền nhấp nhô, những sợi dâm vàng ở dưới vì thế cũng sụt soạt theo nhịp. Sau buổi tối mãnh liệt giữa cánh đồng, đôi trẻ dắt nhau về nhà. Ốc đáng lẽ khá nhiều, nhưng rồi cũng bỏ đi đâu hết, chỉ còn có một ít. Nói không phải, Huyền không quan tâm vì thương con mồi, cơ mà cô cũng thấy lo lắng cho đường sinh sản sau này. Vài hôm nữa, cô cũng phải theo hai bà kia đi khám mới được. Về đến nhà trời đã khuya, cả nhà đi ngủ hết. Chỉ có cái mùi vẫn bế con ở ngoài hè. Lâu lâu, tiếng của chị Sơn gào lên lanh lảnh. Mày có biết dỗ con không thế hả? Đúng là gái đĩ đời nào biết chăm con. Nó vẫn ngồi thu lu trong bóng tối, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian tối âm vô định. Miệng không ngừng hát ru cho con ngủ. Cái mùi cứ nghêu ngao hát những câu tưởng chừng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng nghe kỹ thì như tiếng trách cứ từ đó mà ra, tiếng ru ai oán như muốn gào lên than trời. Trong màn đêm tối mịt, giọng nó như tiếng oan hồn rít lên đòi công lý. Nhưng công lý nào dành cho nó, vì trong cái xã hội này người giàu mới chính là công lý. Thôi, khuya lắm rồi, bế con vào đi không có gió máy. Huyền khuyên rồi đi đến cầu ao, đổ vào xô gần cầu ao, lấy thớt đẩy lên cẩn thận. Cái mối nghe tiếng Huyền thì nói nhỏ. Tôi mới bế nó ra đây thôi, trong buồng nó khóc quá, sợ mợ gấm lại thức giấc. Mợ ấy đã bế nó cả ngày nay rồi, đợi nó ngủ say một tí rồi tôi bế vào. Huyền gật đầu. Thôi không nói nữa, rửa chân tay vào buồng ngủ luôn. Đêm ấy trôi qua thật vắng lặng, không có tiếng khóc trẻ con. Có vẻ đứa bé thương u mà ngoan ngoãn nằm yên cho mọi người ngủ. Vì nó mà cả nhà loạn lên một thời gian. Mong sao khi nó lớn lên, sẽ biết giá trị của bản thân mà phấn đấu nhiều hơn nữa. Cụ ơi, không xong rồi cụ ơi. Tiếng anh xỉu gia nhân gào lên thất thanh, khi trời còn chưa sáng khiến cả nhà giật mình hết cả. Mọi hôm gia nhân vào gian chính bị thưa bẩm từ xa, nhưng hôm nay hắn xông vào tới nơi rồi kêu khắp nhà ầm ĩ. Sự sợ hãi khiến hắn quên mất đi quy củ. Thế làm sao mà sáng sớm mày đã chạy vào đây? Cụ ơi, con mùi đó. Làm sao? Nó làm sao? Sửu lắp bắp không nên hơi, mặt hắn tái nhợt sớ thoảng, những giọt mồ hôi rơi tong tỏng không thôi. Con mùi, nó treo cổ gần cầu ao. Chết rồi cụ ạ. Tuy câu nói giật cục không dứt khoát, nhưng đủ để cụ Ngôn hiểu ra vấn đề. Không nói không rằng, cụ theo tên gia nhân chạy ra cầu ao. Mấy gia đình vừa dậy, thấy ông cụ chạy đi, thì cũng chạy theo xem có chuyện gì. Cả nhà cũng chạy tới nơi. Xác con mồi thắt cổ trên cành ổi xa nhất giữa ao vẫn còn đấy. Chị Giang với chị Sơn sợ hãi và gào lên thất thanh. Ôi dồi ôi, chuyện gì thế này? Huyền nhìn cái xác con mùi, tối khuya hôm qua, nó còn ngồi ở hè bế con. Ấy vậy, mà giờ lại tự tử cây ổi thế này. Mắt và mồm nó mở trừng trừng, nó cong người lên trông rất sợ. Như thể nó giãy giụa trước khi chết, vô cùng tàn khốc. Nhớ đến con nó, Huyền sợ con mùi giết cả con nên đã chạy đi tìm. Trong lúc bất cần, chán đời thì không còn ai tỉnh táo mà lạc quan lên được. Chạy một mạch vào buồng chị Gấm, cô nhận ra trong phòng có mùi thơm thoang thoảng như mùi hoa bưởi, hoa nhài. Chị Gấm và đứa bé vẫn ngủ ngon lành. Huyền thở phào, lai lai người chị. Chị ơi, có chuyện rồi, chị ra đây. Phải gọi mấy câu chị mới tỉnh, chắc có lẽ vì mệt. Nheo nheo con mắt nhìn Huyền, chị hỏi. Mấy giờ rồi? Sáng rồi đấy à? Huyền làm ra dấu im lặng. Cho con bé còn ngủ. Theo Huyền ra khỏi buồng, trời còn chưa sáng rõ. Nhưng bên hông nhà tiếng người láo nháo nói nhau, làm chị tò mò đi ngay. Thì thấy xác con mùi còn chưa được gỡ xuống. Chị Gấm ngồi phịch xuống đất, hoảng sợ tột cùng. Con mắt cái mùi như đang chăm chăm nhìn về phía chị, khiến Gấm hét toáng lên. Sáng sớm tinh mơ, nhà ông cụ Ngôn đã được một phen hú hồn. Cái cầu ao lại gần với cổng, sợ người khác biết nên người trong nhà đóng cổng chắc chắn canh chừng, đề phòng người ngoài nhìn vào lại bàn tán. Nói gì thì nói, chứ có người trong nhà thắt cổ chết thì điểm hung lắm, không khéo của chết trùng hay phải giờ độc mà bắt hết người trong nhà xảy ra là không phải hiếm, nhất là những người lúc họ sống bị bắt nạt điểm tên như mợ Sơn và vợ chồng nhà Giang. Huyền cứ đứng từ xa, không nói không rằng bao quát tất cả. Nhìn vào xác cái mùi, cô mạnh dạn đoán nó không phải chết do tự tử mà vì một lý do khác. Sau một lúc nhốn nháo, hai tên gia nhân nhà cụ Ngôn được lệnh bươi ra để kéo xác vào. Anh Sơn nhíu mày nói với cụ Ngôn: việc gì phải bươi ra cho chết rét, lấy thuyền hai thằng cùng ngồi rồi bươi ra, chứ lôi một người vào vừa nặng lại vừa mất thời gian. Cả nhà gật đầu đồng ý. Hai tên gia nhân lật đật chạy đi lấy thuyền. Chiếc thuyền làm bằng tôn đã cũ, han gì, được xách chạy qua, làm Huyền giật mình. Cái thuyền chưa được mang ra ao, nhưng lại khá ướt và chưa khô. Một lúc sau hai người bơi ra được đấy, từ chỗ con mùi treo cổ đến cầu ao là không quá xa. Vì thế chỉ một lúc, hai tên gia nhân nhà ông Ngôn đã cắt được dây thừng, rồi hạ nó xuống thuyền và mang vào bờ. Xác cây mồi cứng đơ được nằm ngay gần cổng, mắt nó mở trừng trừng, chân tay co quắp, trùng rất sợ. Trong khi ba mở kia thấy xác con mồi ngồi trong hè nhìn ra, chỉ có một mình Huyền cứ ngồi cạnh xác, lâu lâu lại vạch chỗ nọ chỗ kia lên để ý. Cô nhìn thấy sau gáy con mồi có một vết như con gì đốt đã đen lại, nếu không nhìn kỹ chắc ai cũng đoán đó là nốt ruồi. Tuy hai chân đã ướt do thõng xuống ao, nhưng từ rốn lên tóc lại khô ráo một cách lạ thường. Thật sự, cái chết của cái mùi có quá nhiều điểm lạ lùng. Anh ơi, nhìn này. Huyền định chỉ về phía nút rồi là ấy, nhưng có vẻ Vóc đã biết. Anh nhíu mày lắc đầu cho vợ đừng nói thêm. Đứng sát vợ, anh giả vờ lau má Huyền rồi lầm bầm. Có người đang để ý chúng ta, phát hiện ra gì thì đừng nói cho ai biết. Huyền chớp mắt một cái tỏ vẻ đồng ý. Công nhận, vợ chồng nhà này không cần nói nhiều nhưng lại rất hiểu nhau. Huyền ngồi suy nghĩ, nếu bình thường, cái mùi có con với ai không nói, và cũng dễ hiểu là nó áp lực sẽ dẫn đến tự tử. Nhưng người nó tàng tịu giam díu lại là cậu cả trong nhà, giờ ai cũng thù, chị Giang thì ghen, anh Giang thì không muốn vướng bận gì đến u con nhà nó. Cả chị Cấm, Sơn và Huyền bị nó bỏ thuốc tránh thai, hận nó mà trả thù, thì khả năng quá cao là nó bị giết không quá khó hiểu. Thêm một chuyện nữa, thường thì thiếu một người đã có ý định tự tử, sẽ lội hẳn xuống nước, vắt dây thường qua, cành ổ dưới thắt cổ. Ao nhà cụ Ngôn khá sâu, khi ấy cả tóc lẫn quần áo đều ướt hết cả. Nhưng đằng này lại chỉ ướt tới đầu gối. Giả thiết vừa được đặt ra, một kẻ nào đó đã giết con mồi từ trước, rồi treo thuyền ra thắt dây, treo con mồi đấy để đánh lạc hướng rằng con mồi tự tử chết. Hắn cẩn thận đem cất cái thuyền về vị trí cũ, cứ nhìn đến nốt đen đen như đầu đũa trên cổ nó, Huyền cứ có cảm giác vết đen này có liên quan cực đặc biệt đến cái chết của con mồi. Lúc này trời đã sáng hẳn, không còn lờ mờ như trước. Xác mồi được kéo vào giữa sân cho khỏi nắng. Trước khi mặt nó được đậy một chiếc khăn trắng muốt, thì ông cụ Ngôn đến khấn dăm ba câu gì đó, rồi vuốt mắt, nhưng mắt nó không tài nào nắm được. Chị Sơn lập bập run rồi nói ra sân. Thôi, không nhắm được thì thôi, đậy tạm cái khăn mà đi, trùng kinh quá đi mất. Nhưng theo ông cụ, chết không nhắm mắt là một điểm xấu. Điều đấy cho thấy nó chết tức tuổi, oan khuất, chắc chắn sẽ làm ma, quay về để báo hại mọi người. Nghĩ đến đây, ông cho người chặt thân chuối làm bát nhang, có hoa quả, gạo muối đầy đủ. Một lần nữa, ông cụ đứng khấn vái trước xác con mồi rất lâu, rồi tiếp tục vuốt mắt. Nhưng lần này cũng giống như lần trước. Mắt nó mở trừng trừng và không nhắm nổi. Ông cụ nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng ông nói. Vì lúc sống cái mồi nó không được lòng người, làm việc ác, cho nên nghĩ quẩn mà chết. Bây giờ từng người một, tiến đến xác nó nói dăm ba câu tha thứ cho nó thanh thản nhẹ lòng mà nhắm mắt. Bởi ta nghe người ta nói, nếu chết đi tâm hướng thiện còn an, chứ lúc chết mà tâm còn vướng bụi trần, day dứt mà vất vưởng mãi, dễ hoặc quỷ lắm đấy. Vì thế, từng đứa một tiến đến nói với nó dăm ba điều tha thứ cho nó thanh thản. Nói thì coi bộ dễ, nhưng làm thì mới đúng là cực hình. Nhìn cái xác nó nằm co quắp, không thẳng đã thấy kinh hồn bạt vía, chứ đừng nói là đến tâm sự với nó rồi vuốt mắt cho nó nữa. Lần lượt từ cậu Giang, tuy người to béo nhất nhà, nhưng đứng cạnh người chết là cái mồi mà hắn lại ăn nằm với nó, khiến toàn thân hắn ta run rẩy lầy bầy. Rón rén mãi mới tới nơi, hắn nói to. Mùi ạ, thôi thì sống chết có số, tôi hứa là thờ phụng mùi tử tế cẩn thận, mong mùi ra đi thanh thản. Nói rồi đôi tay run lẩy bẩy của cậu Giang từ từ đưa lên vuốt trán xuống cằm, nhưng vẫn như ông cụ Ngôn, mắt nó trừng trừng trắng dã, khiến Giang nhắm nhìn mắt né tránh. Thật, chưa khi nào gia đình cụ Ngôn lại trải qua cảm giác sợ hãi đến mức này. Chị Giang, Gấm, anh chị Sơn phải chảy nước mắt vì sợ, nhưng đôi mắt kia vẫn không hề khép lại một chút nào. Đến lượt Huyền, cô đi đến chỗ cái xác con mồi nằm đấy, khẽ cúi xuống tai cô thủ thỉ nói như nó vẫn đang sống. Đến lượt Huyền, Mùi ơi, tôi biết Mùi ở trần thế chịu nhiều đau khổ, tôi biết Mùi bị chết oan, vì thế cho nên Mùi cứ yên tâm mà nhắm mắt. Hạ Điền, tôi hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Hãy lên trời và phù hộ cho tôi tìm ra cái ác độc này. Dứt lời, Huyền chậm chậm đưa tay lên vuốt mắt. Đôi mắt ngỡ như đã cứng đờ. Chỉ qua một đường bàn tay Huyền, nó nhắm mắt trở nên hiền lành như đang ngủ. Cả nhà há hốc mồm sợ hãi. Không ai có thể lý giải tại sao bao nhiêu người vuốt mắt mà chỉ đến khi Huyền tới thì mắt nó mới nhắm lại dễ dàng. Chị Gấm hỏi, mày nói gì với cái mùi mà nó chịu nhắm mắt? Em có nói gì đâu, em chỉ nói là Em sẽ chăm sóc cho Hạ Điền thật chu đáo. Nhắc đến con nó cũng đỡ nặng lòng, nên thanh thản mà đi. Huyền lý giải chuyện này rất đơn giản. Cô không muốn nói ra cho mọi người nghi vấn. Khi nào có sự chính xác, lúc ấy thông báo cũng không muộn. Khi đang đứng trước chị gấm lý giải, thì mùi thơm nhẹ nhẹ từ người chị gấm tỏa ra. Khựng lại giây lát, khi nhớ lại, vừa mới thủ thỉ vào tai cái mùi, trên tóc nó cũng vương mùi hương này. Thôi, mọi người ngồi đây, chị vào xem con bé. Sao nay nó ngủ ác thế nhở? Đến giờ này còn chưa dậy. Chị gấm vừa nói vừa đi về phía buồng của mình. Huyền trong lúc không ai để ý lảng đi theo chị gấm. Nhưng cô không biết, một ánh mắt tựa như dao bầu đang chĩa thẳng về phía mình. Vào phòng, Huyền vẫn thấy đứa bé nằm im và ngủ ngon lành. Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Chị gấm thấy Huyền đi theo thì quay lại. Chị thở dài. Chắc số trời thật rồi. Bình thường con bé hay bú đêm. Chị cũng hay dậy lắm. Ấy thế mà đêm qua nó không dậy lần nào. Chị cũng ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời đất gì. Nếu đêm qua mà chị dậy, chắc chắn sẽ thấy cái mùi mà cản nó lại. Chị gấm cứ trách mình mãi. Một lúc sau đứa bé cũng tỉnh dậy. Nó đói, liền gào lên đòi sữa. Chị gấm lần đặt pha cho nó một bình. Nhìn con bé tấm tép mút, Huyền hỏi. Buồn chị có mùi gì mà thơm thế? Chả biết. Từ tối hôm qua chị đã ngửi thấy. Chắc là mùi nước hoa ở đâu đó thôi. Huyền gật đầu đi ra ngoài cho chị gấm chăm đứa bé. Cô còn dặn chị là đừng bế nó ra ngoài, gần xác u nó kẻo tối về khóc. Dù gì âm khí cũng nhiều, một đứa trẻ mới sinh ra đề kháng kém, đứng gần xác chết, sau này đau ốm là điều khó tránh khỏi. Đến trưa, khi bàn bạc, thì ông cụ Ngôn thống nhất thuê xe đưa xác cây mùi về quê chôn cất, nhưng phải làm thật kín đáo. Vì gia đình cụ xưa nay với người bên ngoài khá kín tiếng, với lại giờ nó tự vẫn, chứ không ai giết, cho nên đưa về gia đình nhà nó chắc chắn họ sẽ không có ý kiến gì. Còn đứa bé con của nhà Mùi, nhà cụ Ngôn sẽ nuôi dưỡng. Dù gì, nó cũng là máu mủ nhà ông. Người về quê thầy u cái mùi đói khổ chắc chắn sẽ không nuôi được. Gia nhân được cụ Ngôn sai đi mua một bộ áo gấm đắt tiền, coi như là công nhận con Mùi làm lẽ để tránh vì oan ức, vì vấn vương phàm trần mà quay về cuối của. Nhận lên bộ quần áo, đôi dép và một chiếc nhẫn vàng, Huyền nói: thầy để con được thay quần áo cho cái Mùi. Dù gì lúc sống, con với nó cũng có ít xích mích, cũng thân như là chị em ở trong nhà. Ông cụ gật đầu, cả nhà đi hết vào trong cho Huyền thay quần áo cho xác chết. Vóc cũng vào trong nhà để mặc một mình vợ với cái Mùi ngoài sân. Mục đích của Huyền là muốn nhìn rõ xem liệu trên người Mùi có điểm gì nghi vấn nữa hay không. Nhẹ nhàng cởi cúc áo, Huyền thấy trên người không có gì khả nghi, trừ một vết dạng như bị cắn ở đầu ti và một vệt sức dài từ giữa cánh tay lên tới nách. Vết hàn dây thừng xiết cổ cũng chỉ hơi lờ mờ. Vết chấm đỏ ở sau cổ nó bây giờ đã đen kịt, viền hơi xanh và lộ ra một chấm đỏ ở trong trí giữa. Mặc được cái áo vào cho nó, cô tiếp tục cởi tới quần. Vừa mới tụt được chiếc quần quá đùi, Huyền bịt miệng và gào lên: ôi trời ơi! Huyền khẽ không cởi chiếc quần, đúng giữa phần âm đạo sưng lên, đỏ tấy rồi dớm máu đã khô. Có vẻ như trước khi chết, nó đã bị xâm hại tình dục một cách man dợ và tàn ác. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Huyền lại nghĩ sang một hướng khác. Lúc đầu cô nghĩ rằng ai trong nhà đều có thể là thủ phạm, kể cả chị Sơn. Chị Sơn và Huyền cũng không nằm ngoại lệ. Nhưng đến bây giờ cô có thể đoán chắc hung thủ là đàn ông. Đi theo hướng nghĩ rằng con Mùi chết không phải do thắt cổ thì đã quá rõ ràng. Một người bơi qua ao để chọn một chỗ thắt cổ đẹp mà lại không ướt quần áo thì thật là vô lý. Hơn nữa, không phải ai cũng có đủ sức mà vác nó lên cây ổi một cách dễ dàng. Trong khi đang đứng trong tranh vinh trên thuyền được, người đó phải thực sự khỏe. Không những thế, vết xước ở cánh tay trông cũng rất lạ. Không phải bị móng tay cào hay bị vật sắc cứa phải. Càng nghĩ, Huyền càng rối ren và cảm thấy ai cũng giống như kẻ tình nghi. Những vết thương này Chắc chỉ mình cô mới biết. Thế nên cô sẽ không nói năng gì khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Nói gì thì nói, cái mùi công nhận nó sống không ra gì. Nhưng chỉ vì thế mà giết nó thì kẻ đó cũng ác độc vô cùng. Sau khi đã mặc quần áo, chải tóc cho cái mùi gọn gàng thì xe tới nơi. Ông cụ Ngôn cử anh chị Giang và anh Sơn về quê mùi một chuyến. Dù gì nó cũng đã ở đây từ khi chị Giang về đây làm dâu. Tính ra nó còn có họ. Anh Sơn ăn nói dễ nghe nên ba người này về trình bày là hợp lý nhất. Cơm chưa được dọn lên nhưng không ai ăn. Chị Sơn nhìn miếng đậu khuôn mà nôn đốc nôn tháo. Huyên nhìn chị rồi lắp bắp. Chị có bầu à? Nôn khan như vậy hay là dính rồi? Chị Sơn lắc đầu xua tay và bảo, bầu đâu mà bầu. Nhìn miếng đậu khuôn trắng trắng, tao lại nghĩ đến ra cái mùi lúc treo cổ, lúc sống đen như chó thui ấy. Ê vậy mà lúc chết ngâm nước thế nào lại trắng bóc, xong kiểu bèo nhèo như miếng đậu ngâm nước. Sợ thật đấy. Chị Gấm nghe chị Sơn kể thì nhíu mày, gắp cả miếng đậu khuôn vào bát cho mợ Sơn. Chị Gấm lảo bảo, ôi giời ơi cái mồm, ăn đi, nói liền thuyền ít thôi. Này nhá, lúc cái mùi sống đó nó chả ưa gì chị rồi, giờ mà nó chết rồi chị cứ nhắc lại là đêm nó ám chị đấy, cái liệu hồn. Mợ Sơn nghe mợ Gấm nói có lý liền cắm gối ăn chứ không dám lèm bèm chuyện gì nữa. Tuy cái mùi chỉ là một đứa ở, nhưng từ trước đến nay nhà cụ Ngôn chưa từng xảy ra chuyện tự tử bao giờ. Hơn nữa cả nhà ai cũng biết trước khi chết nó có nhiều điều oan khuất, ăn nằm với con cụ Ngôn mang bầu rồi bị chối bỏ. Đa phần ai cũng nghĩ vì bị ức hiếp, bị xem thường mà dại dột tìm đến cái chết. Duy chỉ có vợ chồng Vóc Huyền là không tin vào chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập số 17 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Góc Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.